Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120 được đến tha thứ Âu Chấp Danh. Weibo phong cách đột nhiên liền bình thường, hắn không chỉ có xóa ủy khuất. Còn riêng chụp một chương Tiểu Vân cùng Mạc Chu Chu chụp ảnh chung, ảnh chụp ra tới thời điểm. Bình luận phía dưới đều là hắc hắc hắc cười, rốt cuộc Âu Chấp Danh Weibo hướng đi. Mọi người đều rõ như lòng bàn tay, này một xóa một phát dấu đầu lòi đuôi bộ dáng. Nhất định là bị Nhược Thương ghét bỏ, mới có thể yên lặng xóa rớt bán thảm ảnh chụp. Lựa chọn làm một cái bình thường đạo diễn, Âu Chấp Danh phát ra tới tiểu bằng hữu chụp ảnh chung. Cũng không khó đoán, hắn phía trước đáng yêu tiểu nam hài báo trước. Đã cho quảng đại người xem nguyên vẹn tưởng tượng không gian, hiện tại. Đáng yêu tiểu bằng hữu thế nhưng có hai cái. Tiểu nam hài tất nhiên là chúng ta Quan Độ Độ Lạp. Cái này tiểu nữ hài chẳng lẽ là Quan Độ Thanh Mai? Không nghĩ tới Quan Tam Độ sẽ đi lên ta thích nhất trời dáng versus Thanh Mai cốt truyện. Ta tin tưởng Âu Chấp Danh thẳng tắp, Quan Độ cũng là thẳng tắp, đừng a. Vạn nhất chỉ là án kiện người bị hại ra tiểu hài tử đâu. Ta Quan Độ nhất định phải độc Mỹ, bởi vì Nhược Thương là Âu Chấp Danh. Nói được không sai, Quan đạo trưởng tu thân dưỡng tính, sao lại có thể yêu đương. Bình luận khu phá lệ cấp Âu Chấp Danh mặt mũi, nói giỡn. Âu đạo tự mình viết kịch bản, tự mình quay chụp giám sát, còn có thể làm Nhược Thương ở điện ảnh có được quan xứng. Trước kia vì văn nghệ cùng bức cách, phóng Nhược Thương đi chụp cái tình yêu bi kịch đã cũng đủ không thể tưởng tượng, đặt ở Quan Độ. Hệ liệt điện ảnh, Trương Mân Chiết cùng Nhược Thương vô cùng náo nhiệt, tiếp theo bộ trực tiếp phân phối Able đồng học, mạnh mẽ hủy đi cộng sự, thật vất vả ổn định Quan Độ đơn người địa vị. Trừ phi Âu Chấp Danh đầu óc ra vấn đề, mới có thể xuất hiện Quan Độ Thanh Mai, loại này đáng sợ đồ vật. Nhìn thấy bình luận khu các loại giữ gìn Quan Độ độc thân chủ nghĩa ngôn luận. Âu Chấp Danh tâm tình vui sướng, quả nhiên tiện lương người xem. Tổng có thể trấn an hắn bị thương tâm, chỉ tiếc. Lần này Quan Độ không có Thanh Mai, có rất nhiều trúc mã vị hôn phu bản nhân. Ở phim Trường Sử Quải Trượng Đi Đường, đều là tươi cười ôn nhu, hắn đóng vai một vị phẩm cách cao thượng tính cách cứng nhắc nghiên cứu giả. Đương nhiên từ trong ra ngoài đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, huống chi. Có Nhược Thương đỡ, đạt được tha thứ bệnh nhân, trên chân tự làm bậy thạch cao, buồn đến tâm phát ngứa, nhưng mà sở hữu khó chịu. Có được Nhược Thương quan tâm cùng trợ giúp, nháy mắt liền tan thành mây khói, cơm tới há mồm. Y tới duỗi tay sinh hoạt quá mức hạnh phúc nếu là quay chụp tiến độ không như vậy cấp. Hắn còn có thể đầy đủ triển khai một chút ngồi trên đến chính mình động vọng tưởng, hiện giờ lại chi. Có thể duỗi thẳng chân, phiền não suy xét, tiếp theo mặc như thế nào chụp Tiểu Vân dù sao cũng là cái 5 tuổi tiểu cô nương. Căn bản không có khả năng diễn xuất năm đó Nhược Thương 1/10 lãnh tuyệt tàn nhẫn, Âu Chấp. Danh yêu cầu cũng không cao, đáng yêu là được may mắn, diện mạo ngọt ngào tiểu khả ái. Trừng lớn một đôi mắt giả vờ tức giận bộ dáng, rất có Nhược Thương khi còn nhỏ thần vận, làm cho Âu Chấp Danh tâm tình vui sướng. Luôn là muốn cho Nhược Thương cùng Tiểu Vân chụp ảnh chung lưu niệm. Làm hắn thu hoạch vui sướng, Nhược Thương đối đãi Tiểu bằng hữu. Thật sự không có kinh nghiệm, Tiểu Vân tính cách thẹn thùng. Cũng không trương dương, cùng tính cách hướng ngoại Tiểu Thái Dương hoàn toàn bất đồng, nàng một đôi mắt to lộ ra thấp thỏm. Đứng ở Nhược Thương bên người khi, so nàng đứng ở Âu Chấp Danh bên người càng khẩn trương, người cười cười a, Âu Chấp Danh cầm di động. Đem một lớn một nhỏ cuốn vào màn ảnh liền nhịn không được. Như vậy hung làm gì? Cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc, Nhược Thương không phải cố ý sụ mặt, hắn tưởng tượng đến Tiểu Vân diễn chính là chính mình khi còn nhỏ, liền có chút. Cảm thấy thực xin lỗi cái này tiểu cô nương, lấy về hoàn chỉnh ký ức. Nhược Thương đắm chìm ở lúc trước tuổi nhỏ táo bạo quá vãng bên trong, không đáng yêu. Còn cuồng vọng, tuy nói Âu Chấp Danh hồn phách trạng thái đều khống chế không được miệng tiện chọc. giận hắn, nhưng là hắn bản thân tính cách tốt xấu cũng đáng đến thương thảo, 3 tuổi trước ký ức. Mất đi sau xem như chuyện tốt, sư phụ cùng sư huynh đều nói. Đã không có ác niệm nhược thương, càng tốt quản thúc, đọc sách luyện tự làm bài tập, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, so với trước lung tung khiển trách người khác tiểu gia hòa. Càng thêm tâm tư đơn thuần, Tiểu Vân ước chừng chính là như vậy một cái tâm tư đơn thuần tiểu nữ. Hay, nhược thương ngồi xổm xuống, cười ra một cái ôn hòa độ cung, âu chấp danh làm nàng diễn chính mình 3 tuổi thời điểm bộ dáng. Thật là làm khó tiểu cô nương, nhược thương ảnh chụp không phải lần đầu tiên đổ bộ âu chấp danh. Huê bua, nhưng là lần này mãn bình ấm áp. Liền lự kính đều giống lộ ra màu hồng phấn, phía trước nhược thương cùng tiểu thái dương chụp ảnh chung, chọc đến đại gia nỗi lòng kích động, hiện tại tới cái tuổi càng tiểu nhân tiểu vân muội muội. Lập tức liền trở thành người xem đơn phương nhận định thật chú ý. Này tuyệt đối là quan độ thanh mai. Nhìn xem nhược thương này ôn nhu bộ dáng. Ô ô ô thực xin lỗi âu chấp danh. Ta quả nhiên vẫn là muốn nhìn quan độ có được ngọt ngào tình yêu. Ngoặc kép, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài thơ ấu thời kỳ đơn thuần tương ngộ. Gặp lại đã là thương hải tang điền cảnh con người mất. Ta đã tưởng tượng đến tiểu nữ hài sau khi lớn lên biến thành nữ vai ác cốt truyện. Cuối cùng quan đạo trưởng tới vừa ra khuyên người lạc đường biết quay lại. Mà nàng một câu chậm sai rồi, lựa chọn tự mình hy sinh, dùng mệnh chuộc tội, cốt truyện này có nội vị. Nam nhân trong phim tổng phải có một cái si tình hư nữ nhân mới có ý tứ. Thượng bộ cũng coi như là có cái váy đỏ cao xoa trương mân chiết. Này bộ định giác tin nóng ra tới có xinh đẹp nữ diễn viên sao? Âu chấp danh chuẩn bị khoe ra nhược thương cùng tiểu khả ái mà thôi, ai biết bình luận khu đều ở. Khai não động, mặc sức tưởng tượng quan độ cùng hư nữ nhân có một đoạn tương lai, nháy mắt. Người bùa soát ra hoàn toàn mới tin tức âu chấp danh. Các người tôn trọng ta một chút, một câu. Ngừng hàng tỷ suy nghĩ lao nhanh, sở hữu cuồng hoan bàn phím người yêu thích. Lập tức cảm nhận được âm phong đánh úp lại. Huyền học cháo đỉnh, ta liền không thích nhìn cái gì cả trai lẫn gái ân ân hoán hoán. Sảng khoái hình trinh phả án đả kích trái pháp luật phạm tội hành vi không hương sao. Nói được không sai. Các ngươi một đám quá phận lạp, đây là khinh thường ta nhược thương ở Âu Hoàng trong lòng địa vị. Quan độ chỗ nào tới thanh mai? Này tiểu diễn viên vừa thấy chính là cùng nhược thương hợp tác quay chụp. Khẳng định là bên trong cái nào đại nhân nữ nhi, cùng tiểu nam hài mới là hảo đồng bọn. Các ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Hừ, lời nói phong xoay chuyển phá lệ mau, vừa rồi còn ở khai não động. Bình luận cũng chưa xóa, trực tiếp thay đổi phong cách, e sợ cho huyền học tiên phong cảm thấy chính mình không đủ tôn trọng Âu Hoàng bổn hoàng, một lần. Khiêu khích đổi một lần giữ gìn, 4 bỏ 5 lên không có việc gì phát sinh thế cho nên bọn họ thượng một cái nhiệt liệt hoan nghênh. Quan độ đi lên ngôn tình đại đạo, tiếp theo điều liền bắt đầu phê phán các ngươi này đó luyến ái não. Đặc biệt tinh phân, này đàn người xem làm bạn âu chấp danh thời gian cực dài, trường đến bọn họ xa. Điều thao tác, có thể làm hắn không thể nề hà, đã có người dám can đảm vọng tưởng cái gì quan độ thanh mai. Âu chấp danh cũng không kiến nghị nhiều phát điểm nhi ảnh chụp. Gọi bọn hắn thanh tỉnh, vì thế, âu chấp danh hôm nay một ngày quan độ bóng dáng. Ngày mai một chương nhược thương tháo trang sức chính hắn đều quên mất bảo mật yêu cầu. Đạp lên để lộ bí mật tuyến thượng tả hữu hoành nhảy, bất quá một vòng thời gian. Nhược thương vấn tóc hóa trang chiếu. Nhược thương đề bút lạc tự nửa người chiếu. Nhược thương tháo trang sức lau mặt nhíu mày chiếu. Cái gì cần có đều có, người xem vui tươi hớn hở xem đồ đoán tiến độ, hamster nhanh chóng rời đi trận. Địa, ở Âu chấp danh huê bua dựng trại đóng quân, tiến tổ bảo mật quay chụp quan độ 3 nhật tử. Nhược thương một cái huê bua vô pháp, quảng cáo cũng chưa tiếp, chỉ còn lại có internet các lộ đại ngôn hình ảnh cho bọn hắn trông mơ giải khát vốn dĩ chụp kỳ đàm. Nhược thương tin tức liền đủ thiếu, vô phùng tiến tổ quan độ 3. trực tiếp làm hamster nhóm trông mòn con mắt hiện tại hào. Âu Hoàng tiền tuyến tự mình đưa tin, mỗi ngày trợn mắt đều có thể nhìn đến nghiêm túc nỗ lực nhược thương thương, này có thể so người đại. Diện con muốn hiểu fan, hamster hạnh phúc đến phủng chào chào, cấp Âu chấp danh điểm tán chuyển phát lưu bình luận, hy vọng Âu Hoàng đại phát từ bi lại nhiều phát điểm nhi, nhưng mà, để lộ bí mật hoạt động liên tục hai chú. Âu chấp danh nguy bua quay về an tĩnh, cũng không phải hắn ý thức được chính mình hành vi sẽ tiết lộ cốt truyện, mà là hắn, không rảnh, tiểu hài tử hồi ức sát chụp xong, dư lại tất cả đều là người trưởng thành trò chơi, chương. Mân chiết kết thúc kỳ đàm quái dị đô thị bộ phận quay chụp. Tiến tổ liền nhìn đến Âu Hoàng bó thạch cao, tự mình cho hắn giảng diễn ta, nam chính, ta cùng nhược thương tới cứu ngươi. Ngươi, nam số 2, chờ ta cùng nhược thương tới cứu, diễn chính là đơn giản như vậy. Thật dày một quyển lời kịch trung tâm tư tưởng, kỳ thật chỉ có, chương hình cảnh thảm không nỡ nhìn, chờ đợi cứu viện, chương mân chết biểu tình khiếp sợ tiếp nhận kịch bản. Nhìn chằm chằm Âu chấp danh kính phẳng mắt kính cười, khó trách bảo mật như vậy nghiêm khắc. Nguyên lai là Âu Hoàng rời núi, liền tình hắn không biết đây là chân thật chuyện xưa cải biên. Vừa thấy Âu chấp danh tự mình trình diễn nam chính, hắn cái này nam số 2, phải lui, Trương Mân chết ức chế không được cười. Hi hi ha ha nói, Âu Hoàng ngươi là bởi vì trước hai bộ, có fan chạm ta cùng quan độ, ghen, Âu chấp danh hừ nhẹ một tiếng, ngươi cùng quan độ chạm cùng nhau, quan ta cùng nhược thương chuyện gì, nga, Trương Mân chết phiên kịch bản, gợi lên cười hỏi. Nếu không liên quan sự, ngươi vì cái gì còn muốn an bài quan độ cho ngươi băng bó miệng vết thương? Cùng ngươi tâm sự thổ lộ tình cảm, mà ta ở bên cạnh hôn mê bất tỉnh cốt truyện. Âu chấp danh hừ nhẹ, không nói lời nào, hoàn nguyên chân thật thôi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Âu chấp danh không nói lời nào. Trương Mân chết lời nói siêu nhiều, hắn hỏi. Ngươi nói ta có tính không các ngươi hồng nương a? Âu chấp danh miết hắn liếc mắt một cái. Con hồng nương, ngươi như vậy thích đương nữ nhân sao? Ân, nhược thương tiến vào liền nghe thế câu hỏi. Một đầu dấu chấm hỏi. Trương Mân chết ngươi ở kỳ đàm lại xuyên nữ trang. Hiểu lầm rất sâu, Trương Mân chết chạy nhanh tự chứng trong sạch. Ta không có, ta là nói, dưới chân giày nặng thạch cao một kích. Còn có Âu Hoàng ánh mắt cảnh cáo, không phải kỹ thuật diễn đế. Vô pháp cùng Âu chấp danh làm bằng hữu, giây tiếp theo. Trương Mân chết biết nghe lời phải, làn điệu ôn hòa, ta là nói kịch bản thật tốt a, người xem nhất định thực thích ngươi thơ ấu tiểu nữ hài cốt truyện. Váy đặc biệt xinh đẹp, ta đều tưởng xuyên, nhược thương, quả nhiên nữ trang loại chuyện này, chỉ có không thứ cùng vô hạn thứ, không thể tưởng được Trương Mân chết mày rậm mắt to. Thế nhưng bởi vì quan nhị độ vào nhầm lạc lối, cư nhiên tưởng xuyên xinh đẹp váy hoa tử. Tuy rằng tiểu vân váy hoa tử khả khả ái ái, sắc thật xinh đẹp nhưng là nhược thương liếc mắt một cái nhìn thấu cái này kiểu dáng màu sắc và hoa. Văn cùng chụp trang Chu Mộng Điệp thời điểm cái kia không sai biệt lắm. Trong lòng dâng lên sẽ bị người xem nhìn thấu dự cảm, nhược thương trầm mặc nhìn về phía Âu chấp. Danh Âu chấp danh kinh nghiệm phong phú tách ra đề tài. Trương Mân chết, kỳ đàm chụp đến thế nào? Hắn tham dự chính là kỳ đàm phim truyền hình cuối cùng bản khối, hiện đại đô thị. Dị tượng mọc thành cụm cùng nhật miệng đầu cổ đại bộ phận. Đầu đuôi hô ứng, xem như kỳ đàm đệ nhất quý kết cục bọn họ đều là quần tinh kế hoạch diễn viên đạo diễn. Liệu cái này đề tài thuộc về công tác phạm trù nội, Trương Mân chết nghĩ nghĩ. Nói, chỉ sợ đặc hiệu có thể làm được quan độ ba đóng máy, Âu chấp danh. Trên đời này thế nhưng còn có so với hắn càng đã tốt muốn tốt hơn đạo diễn. Không thể tưởng tượng, chuyên viên trang điểm tiến vào cấp Trương Mân chết làm một bộ thảm không nỡ. Nhìn người bị hại tạo hình, hắn chậm rãi cùng Âu chấp danh liêu. Không phải đạo diễn đã tốt muốn tốt hơn. Mà là không lay chuyển được Chu Du cái này tuổi trẻ biên kịch cao yêu cầu, quần tinh kế hoạch cho sở. Hữu đạo diễn biên kịch tối cao quyền hạn, ở kỳ đàm quái dị đô thị bộ phận, mỗi ngày đều có thể nghe được đạo diễn cùng Chu Du cãi nhau, đạo diễn là cái tân đạo diễn. Biên kịch là cái tân biên kịch, một cái tính tình táo bạo. Một cái lấy lý phục người. Xảo đến cuối cùng đạt thành nhất trí toàn tổ khởi công, kết thúc công việc tiếp tục thảo luận cãi nhau, ngày hôm sau tiếp tục tuần hoàn, nhưng mà, hết thảy ý tưởng đều ở Chu Du đoán trước bên trong. Bao gồm đặc hiệu, hắn cũng muốn tốt nhất đặc hiệu, vừa nói chính là nước Mỹ, Anh Quốc, Nhật Bản, nhưng Chu Du muốn không phải mỗ một nhà, mà là nhà ai công ty am hiểu, liền phụ trách nào bộ phận. Trước khi Exorcist ở Trung Quốc năm mao đặc hiệu, lệnh người ấn tượng khắc sâu, nhưng là ác ma. Thánh quang khôi hài trình độ gãi đúng chỗ ngứa, cho dù là năm mao, đều làm người xem cười ra 500 hiệu quả, đủ để thuyết minh Chu Du ánh mắt độc đáo. Tàn nhẫn ổn chuẩn, cho nên hắn yêu cầu cao, tự nhiên đặc hiệu liền làm được chậm, chờ phát sóng chỉ sợ quan độ đều đóng máy, kỳ đàm quay chụp thú sự. Trương Mân Chiết có thể giảng thượng một năm, có hắn ở. Hoàn Mỹ điều giải phim trường không khí. Liền tình Âu chấp danh chỉ có thể quay chụp nửa người trên cùng đặc tả. Cũng hoàn toàn không chậm trễ ba người tổ khoái hoạt vui sướng cùng khung, phim trường không khí ôn. Hòa, không có Âu chấp danh cùng Nhược Thương hai người cường đại lực áp bách. Tiến độ liền quá đến tương đương mau, Âu chấp danh chân bị thương không quan trọng. Đến lúc đó có thể bình thường đi đường chạy vội. Lại đến bổ chụp màn ảnh đều là thường quy thao tác, đoàn phim bận bận rộn rộn. Nhưng mà Internet phá lệ hư không, khán giả cả ngày đổi mới Weibo. Muốn nhìn quan độ ba tân ngoài lề, chờ tới lại không phải ngoài lề. Mà là quần tinh kế hoạch toàn thể diễn chức nhân viên Liên Hợp Tuyên Truyền. Có lẽ chỉ có ở Liên Hợp Tuyên Truyền thời điểm. Người xem mới chân thật nhận thấy được kỳ đàm đề cập nhiều ít lĩnh vực, vô luận là võng hồng. Pháp chủ, âm nhạc người, vẫn là cắt nối biên tập sư, đặc hiệu người làm, đều đối kỳ đàm tràn ngập chờ mong, những cái đó phát ra tới tin tức. Không giống như là cái gì thương nghiệp khuôn mẫu, càng như là quần tinh rực rỡ lấp lánh phủng ra một mảnh bầu trời đêm, đương kỳ đàm. Nhật miệng đô tuyên truyền video spam, người xem cơ hồ khắc chế không được khen ngợi cùng thét chói tai. Qua Mỹ đi. Đã từng đồng kỳ cắt ra tới kinh hồng thoáng nhìn, ở kỳ đàm, nhật miệng đô tuyên truyền hoàn chỉnh bày ra ra tới ánh mặt trời tưới xuống kim sắc bóng ma. Chiếu gia đình đài sương mù hạ cầm kiếm hiệp khách rút ra lưỡi dao sắc bén. Theo một tiếng thanh thùy ong minh, vẽ ra giang hồ huyết vũ tinh phong, đã nhiều năm không có gặp qua thuần khiết võ hiệp người xem. Thiếu chút nữa quỳ rạp xuống này vừa ra lưu sướng chém giết bên trong, hiệp khách tắm máu mà đứng. Ngang trời phách trảm, thu nhận lạnh nhạt nói. Nhật miệng đô, đến đồ giả, đến giang sơn, giang hồ đạo nghĩa. Triều đình phong vân, lấy một đầu chứng kiến thiên hạ hưng vong thay đổi, nhiệt huyết lại vô tình. Tuyên truyền, tựa như một bộ sử thi tảng lớn, quang ảnh người cành. Vô luận là động vẫn là tĩnh. Đều tác động quá trăm triệu nhân tâm, kỳ đàm, nhật miệng đồ xác định toàn ngôi cao cùng đài truyền hình đồng bộ chiếu phim, hoàn mỹ phù hợp quần. Tình kế hoạch lúc trước quyết định, Internet, TV đồng bộ bá ra, bao trùm cả nước 80% trở lên người xem. Bảo đảm truyền lại ra kỳ đàm muốn giá trị quan, Thái An công ty riêng tuyên bố. Chiếu phim ngày đó tổ chức nhân viên công tác tập thể xem ảnh chúc mừng, mà biết được tin tức này là phù, sắc mặt tái nhợt, vì quần tinh kế hoạch, hắn từ trên xuống dưới bận bận rộn rộn, già nua rất nhiều, vốn nên từ hắn cùng Midas tiên sinh một tay chế tạo tân thế giới xác thật đã đến. Chẳng qua, thay đổi một cái hình thức kịch bản không thể khống chế. Đạo diễn tùy tâm sở dục bao gồm hắn lời thề son sắt tuyệt đối tàng đến cũng đủ thâm ca từ. Đều bị hai vị tiên sinh dễ như trở bàn tay lấy ra tới. Đổi thành hắn căn bản không nghĩ muốn hàm nghĩa, là phù nhân mạch rộng khắp. Quan hệ vòng củng cố chính là không biết vì cái gì. Ở quần tinh kế hoạch thượng, sở hữu đạt thành nhất trí quan điểm phía sau màn, chỉ cần đi đến hội đồng quản trị hiện trường. Đều sẽ bị kỳ tiên sinh thuyết phục gian chi là cái đạo sĩ. Nhược Hào cũng là, nhưng bọn họ không chỉ có không che lấp, còn sẽ cười cùng đối phương tự giới thiệu. Tiếp theo vài câu nói chuyện phiếm thôi, nhiều khó đối phó nhà tư bản, đều trở thành Thái An minh hữu, La Phù gặp qua Mi Đát cùng Doãn Lộ bản lĩnh. Bọn họ hiểu thôi miên, hiểu nhân tâm, nhưng là này đó bản lĩnh đặt ở hai cái không rõ lai lịch đạo sĩ trên người. Không đáng giá nhắc tới, liền công ty đều giữ không nổi, hắn biểu tình trấn định bình tĩnh. Nội tâm không có một khắc không ở sinh khí, bên này xác định hội họp mặt xem ảnh nơi sân. Riêng cấp kỳ tiên sinh hội báo, lại thấy trước mắt hai cái như hình với bóng đạo sĩ. Dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn chăm chú hắn, đặc biệt nhàn nhã. Đặc biệt thâm thúy, thậm chí còn mang theo một tia đặc biệt thương hại, La Phù không giấu vết nhíu. Nhíu mày, Hào tiên sinh bỗng nhiên cười, hắn ăn mặc bình thường. Khí chất xuất chúng, này cười khóe mắt trồi lên nhàn nhạt tế văn, đủ thấy hắn hảo tâm tình, La Tổng, ngươi vừa lòng sao? Hắn hỏi, La Phù trong lòng trầm xuống, còn chưa nói điểm nhi hư tình giả ý nói. Nhược Hào lại cười ra tiếng, hắn nói, này chỉ là quần tinh kế hoạch bắt đầu, làm ác không thành. Phản trợ thiện, chỉ sợ là những người này nhất căm hận thống khổ kết quả từ hôm nay đến về sau. Hy vọng quần tinh nhắm mắt ác giả, đều sẽ vô pháp lảng tránh nhìn thẳng. Quần tinh lóng lánh bắt mắt quang mang, DFY. Hết chương.